Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Giết gà dọa khỉ. Khất cái đến nộp đơn. Tại sao không có? Lâm Bắc Phàm cười lạnh, dựa theo ngươi vừa rồi mà nói ý tứ, nói cách khác ta không làm bất kỳ thay đổi nào, không phát tiền, không phát tiền thưởng, để tất cả mọi người đi theo ngươi giống như trước một dạng làm. Cuối cùng uống gió Tây Bắc sao? Ta không phải ý tứ này. Mạnh tổng biên nóng nảy. Lâm Bắc Phàm lại không để ý tới hắn, nhìn về phía lúc đầu lão bản. Chu tiên sinh, ngươi cảm thấy tình huống như vậy ta nên xử lý như thế nào? Cái này, tiên sinh ngươi bây giờ là lão bản, ngươi xem đó mà làm thôi. Chu Quang Kiệt từ bỏ, lúc đầu muốn nhìn ở vài chục năm giao tình phân thượng kéo lão Mạnh một cái. Kết quả gia hỏa này giống đổ đầy đạn dược pháo trúc một dạng một điểm liên báo. Kéo đều kéo không nổi, liền vừa rồi lão Mạnh mắng mà nói hắn đều chịu không được. Huống chi là trẻ tuổi nóng tính Lâm tiên sinh. Tiểu Lệ a, ngươi là trông coi nhân sự a. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một cái tuổi trẻ nữ tử. Ách, là Lâm tổng. Tiểu Lệ trả lời, rất tốt, chờ một chút làm phiền ngươi giúp Mạnh tổng biên làm một lần rời chức thủ tục. Chúng ta nơi này tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí, dơ bẩn, dùng không được giống Mạnh tổng biên dạng này cao khiết vĩ đại người. Mạnh Nhiễm Vĩ tổng biên tâm, lý rung động. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, nhưng là nên cho đều cho, chúng ta tuyệt không thể thiếu hắn một phân tiền, dù sao Mạnh tổng biên lao khổ công cao, vì chúng ta công ty lập xuống qua công lao hãn mã. Chúng ta không thể ném lão tướng tâm. Lâm tổng, Mạnh tổng biên khả năng chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn, có người nghĩ lần nữa tranh thủ. Có lẽ thực sự là hồ đồ, nhưng là cái này ta không xen vào. Ta hiện tại chỉ biết là hắn mắng ta. Cái kia ta vì cái gì muốn thuê hắn? Ta còn không có như vậy tiện. Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói. Thế nhưng là, Mạnh tổng biên hắn, người kia còn muốn lại tranh thủ. Ngươi nghĩ cùng hắn cùng đi. Lâm Bắc Phàm con mắt nhảy một cái. Ta, ai, hắn từ bỏ, không nghĩ bồi lên tiền đồ của mình. Những người khác câm như hến. Boss vĩnh viễn là boss. Dù cho lại thế nào hòa hòa khí khí, lại thế nào có tiền hào phóng cũng là có tỳ khí. Ngươi dám mắng ta liền để ngươi xéo đi. Dù cho tổn thất cũng không quan tâm. Bởi vì ta thua thiệt nổi. Như thế giết gà dọa khỉ, làm ra chấn nhiếp cường đại tác dụng. Mọi người nhìn mặt không thay đổi Lâm Bắc Phàm, nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Trên thực tế, tuy nhiên vừa rồi đều bị ở trước mặt mắng một trận, Lâm Bắc Phàm tâm tình rất khó chịu, nhưng tương tự cũng có mấy phần mừng rỡ. Bởi vì hắn đã vận dụng một tấm chiêu hiền tạp triệu hoán nhân tài. Mạnh tổng biên vị trí không để trống, ta làm sao đem ta người đẩy lên đi chiếm lấy. Dù sao, vị này Mạnh tổng biên ở đây làm vài chục năm, có thể nói là đức cao vọng trọng thâm căn cố đế. Nếu là không có lý do hợp lý đem hắn đá xuống đi, sẽ hàn những người khác tâm, đối với công ty ảnh hưởng không tốt. Hiện tại tốt, ngươi đụng họng súng, ta không thu thập ngươi thu thập ai. Thực sự là thượng thiên giúp ta. Cái này không chỉ có là giết gà dọa khỉ, mà là giết khỉ làm gà. Hiệu quả tiêu chuẩn, bị khai trừ, Mạnh tổng biên vò đã mẻ không sợ rơi. Khan cả giọng nói, Lâm Bắc Phàm chỉ ngươi dạng này, sớm muộn sẽ đem hồng đậu làm hỏng. Làm website chỉ biến thành một mình ngươi võng chạm thời điểm. Làm tất cả mọi người vì nịnh nọt ngươi mà viết ra bừa bộn tiểu thuyết. Liền là hắn hủy diệt thời điểm. Trang web này đã không có hy vọng. Không phải ngươi khai trừ ta, mà là ta xào ngươi cá mực. Dù sao cũng so hủy trong tay ngươi tốt. Cho ngươi nhiều năm như vậy thời gian, kết quả lại càng làm càng kém. Hiện tại cũng gần như phá sản. làm hại chúng ta, Chu tiên sinh đều không thể không đem nó vứt bỏ. Bán cho ta, Lâm Bắc Phàm ngươi. Mạnh tổng biên bị đâm chọt đau nhức, về phần nói website sẽ trong tay ta hủy diệt. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta cho rằng, chỉ cần không trong tay ngươi, tùy tiện tìm một cái đều có thể so với ngươi còn mạnh hơn, làm so với ngươi tốt hơn. Cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Bây giờ tổng biên vị trí trống đi, ai có dũng khí tự đề cử mình? Mặc kệ chức vị cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, miễn là ngươi có năng lực chinh phục ta, như vậy vị trí này sẽ là của ngươi. Lâm Bắc Phàm bắt đầu nã pháo, vừa vặn có thể khảo thí những người này trình độ. Rất nhiều người tâm lý đều dục dịch, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ta tới nộp đơn tổng biên. Đây là người nào thanh âm? Thật lạ lẫm, còn có ai không tới sao? Đám người hướng cửa ra vào bên kia nhìn sang, con mắt đều muốn lòi ra. Chỉ thấy một cái vừa gầy vừa lùn người trẻ tuổi vọt vào, nhanh chóng đẩy ra đám người, đi tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, lớn tiếng nói, Lâm Bắc Phàm tiên sinh, ta tới nộp đơn Hồng Đậu Trung Văn Võng tổng biên chức vụ. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ người trẻ tuổi này, thật là dáng dấp vừa gầy vừa lùn, trên mặt long đong vất vả mệt mỏi còn có chút vàng như nghệ. Tóc tai bù xù phi thường dơ bẩn, mặc trên người một thân rách dưới quần áo, trên chân dẫm lên rách mấy lỗ giày chơi bóng, cõng sau lưng một cái phi thường cũ lại nát ba lô. Từ túi đeo lưng cửa động có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một ít bát đũa. Trên người có một chút khó ngửi mùi vị khác thường bay ra. Chỉnh thể tạo hình đến xem, làm sao nhìn cũng giống như một khất cái. Hoặc có lẽ là, hắn liền là một cái khất cái. Ở đâu ra khất cái? Đi ra ngoài cho ta. Chúng ta nơi này là chính quy nơi làm việc, không cho phép qua tới. Nếu là ngươi nếu không đi ra, chúng ta chỉ có thể để bảo an mời ngươi đi ra. Một cái vì lập công nóng lòng chủ biên lớn tiếng nói. Đúng, không sai, mời ngươi ra ngoài. Nơi này là tư nhân địa phương, chưa mời không được đi vào. Ra ngoài đi, không nên quấy nhiễu chúng ta Lâm tổng. Mọi người nhao nhao lên án. Còn có hai người trẻ tuổi chịu đựng mùi thối muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Tiểu ăn mày giãy giụa nói, các ngươi chơi cái gì? Ta là tới nhận lời mời. Vừa rồi Lâm tiên sinh đã nói, mặc kệ chức vụ cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, ai cũng có thể đến tự tiến cử. Ta là nghe hắn mới tới, hiện tại các ngươi lại không cho phép. Chẳng lẽ ngươi là muốn đánh Lâm tiên sinh mặt? Cái này, mặt đám người nhìn nhau. Tiểu ăn mày thừa cơ thoát khỏi hai người trẻ tuổi, sáng ngời có thần nhìn xem Lâm Bắc Phàm, chờ đợi hắn trả lời. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn cái này đặc biệt tiểu ăn mày. Ở chỉnh thể hình tượng phương diện không có gì đáng nói, duy chỉ có hắn cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ, lấp lóe lấy một loại mãnh liệt khát vọng quang mang, có được xuyên thấu lòng người lực lượng. Tất nhiên vừa rồi bản thân không cẩn thận thả ra pháo, bây giờ bị người tìm tới cửa, nuốt nước mắt cũng phải đánh xong. Lâm Bắc Phàm cười mị mị hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Lâm tiên sinh, ta gọi Hà Dược. Hắn trả lời, hòa thân. Lâm Bắc Phàm ánh mắt cổ quái, nói, ngươi tên này thật là như sấm bên tai. Hà Dược cười cười, đúng mực nói, Lâm tiên sinh hiểu lầm, ta không phải triều đại nhà Thanh cái kia đại tham quan hòa thân, mà là Hà Sử bất tướng Phùng Hà, năng năng nhiên thiêu dược, tên này là ta phụ thân cho ta lấy, hắn hy vọng cuộc đời của ta có thể giống liệt hỏa một dạng nóng bỏng thiêu đốt, cùng vì sao trên trời Thái Dương tranh huy. Bắc Phàm ánh mắt sáng lên. Vị này tiểu ca nói chuyện có chút ý tứ, Rõ ràng là một cái khất cái đối mặt đám người lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Dù cho bị ghét bỏ cùng khinh bỉ trong lòng cũng không sợ. Mà lại nói mà nói có trật tự. Tư duy vô cùng rõ ràng. Lâm Bắc Phàm quyết định cho hắn một cái cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.